Vũ Thần Chúa Tể, chương 105, không có mắt, góc truyện audio.com. Sắc trời không còn sớm, đàn cách chắc là tại cái phương hướng này. Dòng người xuyên qua trên đường phố Tần Trần bước nhanh mà đi. Xem như Thiên Vũ Đại Lục ở trên cao cấp nhất mấy đại chức nghiệp, luyện dược sư vĩnh viễn chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị, ở trên đại lục danh tiếng hiển hách. Bất kỳ một cái nào võ giả trong quá trình chiến đấu đều có thể thụ thương, bất kỳ một cái nào võ giả cũng đều nếu muốn đột phá cảnh giới cao hơn, mà có khả năng trợ giúp các võ giả làm được điểm này luyện dược sư tự nhiên trở thành trong lòng mọi người hương mô mô. Kẹo xà lách, mặc dù là tại vũ vực đan tháp cũng là một cái cực kỳ khủng bố thế lực không người dám khinh thị, thuộc về Thiên Vũ Đại Lục cao nhất một trong những cự đầu. Men theo ký ức Tần Trần rất nhanh thì đi tới khoảng cách huyết mạch thánh địa không xa đan các chỗ. Hiện ra tại Tần Trần phía trước là một cái nhà cực kiến trúc hùng vĩ, đứng vững tại đây đại tế quốc vương đô dài đất phồn hoa trên, có một loại khôn kề đại khí cùng bàng bạc. Không có quá nhiều do dự, Tần Trần trực tiếp đi vào. Tiếng huyên náo âm trong nháy mắt truyền đến, toàn bộ trong đại sảnh khắp nơi đều thấy người đến người đi, dòng người xuyên qua, trong tuyệt đại đa số người trên thân, đều gánh vác đao kiếm, thậm chí còn mang theo một tia mùi máu tanh, hiển nhiên đều là một ít bên ngoài lịch lãm võ giả. So sánh huyết mạch thánh địa như vậy địa phương, đan các phải náo nhiệt nhiều, lại đủ loại đoàn người đều có. Dù sao một cái võ giả suốt đời giác tỉnh huyết mạch đề thăng huyết mạch cơ hội không nhiều, nhưng mua đan dược số lần tuyệt đối là hoặc không thể thiếu. Hoàng Ngọc Linh là đan các một gã người phục vụ, tuy là người phục vụ là một cái rất thấp chức nghiệp thế nhưng đan các người phục vụ, nhưng không giống bình thường. Tại đan các mỗi một tên người phục vụ bán ra đan dược đều có thể lấy được trích phần trăm, cái này trích phần trăm mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì đan dược giá cả quá mức sang quy tích thiểu thành đa, vì vậy thường thường so vương đô nó hành nghiệp người phục vụ thu vào ít nhất phải nhiều hơn gấp 5-6 lần. Cái này còn không là tối trọng yếu là tại đan các đảm đương người phục vụ, có thể thường xuyên cùng các luyện dược sư tiếp xúc, nếu là có thể vì vậy kết bạn ở trên một vị luyện dược sư, thậm chí làm quan hệ tốt tương lai bất khả hạn lượng. Vì vậy muốn trở thành đan các người phục vụ hết sức khó khăn, mỗi một lần thu nhận thời điểm đều có thể đoạt phá đầu lâu, Hoàng Ngọc Linh cũng là bỏ giá thật lớn, sai người, mới đảm đương ở trên cái này phục vụ viên. Mà trong lòng nàng còn có cái ý nghĩ khác, nếu có thể vì vậy leo lên một gã luyện dược sư, trở thành luyện dược sư nữ nhân, nàng kia nửa đời sau liền căn bản không cần buồn. Đáng tiếc là, mặc dù là luyện dược các học đồ từng cái ánh mắt cũng đều rất cao, Hoàng Ngọc Linh tuy là tư sắc coi như không tệ, nhưng vẫn còn không tính là kinh diễm, xuất thân cũng một dạng, vì vậy tại đan các làm 2 năm, bị người lau không ít dầu, nhưng thủy chung không có câu được một cái thỏa mãn kim quy tế. Chớ nói chi là bị luyện dược sư cưới vào cửa. Góc truyện audio.com, mắt thấy mình cũng chừng 20, Hoàng Ngọc Linh trong lòng cũng âm thầm nóng nảy, nghĩ thầm có phải hay không muốn hạ thấp mục tiêu, nếu như có thể tiến nhập trong các một cái đại chủ cố ra cửa thật cũng không tệ lắm. Trong lòng nghĩ như thế, Hoàng Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn về phía đan các đại môn, vừa vặn một cái đeo vàng đeo bạc người đàn ông trung niên đi tới, người này mặc lăng la áo dài, vừa nhìn chính là người có tiền, tay phải 5 ngón tay thượng sáo 3 cái ngọc thạch bấm ngón tay, phi phú tức quý. Đây chính là cái có tiền chủ. Hoàng Ngọc Linh vui mừng trong bụng tú mục tỏa sáng, vội vàng long thoáng cái búi tóc kéo kéo quần áo lao động, đem trước ngực đạo kia bạch câu chen được càng thêm nhô ra, lúc này mới mặt mỉm cười thành thực tiến lên. Ngươi là đan các người phục vụ đi. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng. Hoàng Ngọc Linh trợt chân một cái kém chút lảo đảo một cái cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện là một người mặc phổ thông áo bào tuổi trẻ. Người bước đi không có mắt a, đi qua một cái như vậy ngắt lời, Hoàng Ngọc Linh lại lúc ngẩng đầu, đã có một. Khác người phục vụ viên đi tới người đàn ông trung niên phía trước cướp đi nàng kim chủ, nhất thời xinh đẹp tuyệt trần nhăn lại, trong lòng giận dữ. Thật vất vả mới cùng đến một kẻ có tiền chủ, dĩ nhiên cũng như thế mắt mở trừng trừng lưu, nơi nào đến đứa nhà quê, hỏng lão nương chuyện tốt. Tuổi trẻ đúng là Tần Trần. Tần Trần sững sờ chính mình ban nãy rõ ràng vẫn đứng ở chỗ này, là ngươi vội vã đi qua đến, kém chút đụng vào trên người ta, làm sao phản qua đây mắng chửi người. Khí sắc nhất thời trầm xuống, đan các người phục vụ chính là một cái như vậy thái độ sao? Có muốn hay không ta lập tức đem các ngươi quản sự gọi tới? Hắn kiếp trước là đan tháp danh dự trưởng lão, đối đan tháp quy củ hết sức rõ ràng, tại đan các làm việc người phục vụ đối khách nhân thái độ nhất định phải tốt, đây là nhậm chức trước cơ bản nhất lễ nghi. Chuyện này, vị khách quan kia không biết ngươi có gì cần, là muốn mua đan dược sao? Hoàng Ngọc Linh trong lòng đem Tần Trần hung hăng mắng một lần, nhưng không dám làm cằn, liên nặn ra nụ cười, cung kính nói ra. Nếu trách cứ đến quản sự phía trước, bị trách cứ một trận vẫn là tốt, nếu như vì vậy vứt bỏ công tác, đó mới rõ là xui xẻo. Tính coi như lão nương hôm nay xui xẻo, gặp một cái tảo bà tinh. Hoàng Ngọc Linh tâm trạng hung tợn thầm nghĩ, giới thiệu cho ta ngươi một chút cửa đan các đan dược đi. Thấy Hoàng Ngọc Linh nét mặt tần trần làm sao không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là hắn lại phải cùng một người phục vụ viên một dạng tính toán, làm chính sự quan trọng. Lần này hắn đến đan các trừ phải chuẩn bị một ít luyện thể phương diện đan dược ở ngoài còn chuẩn bị cùng đan các làm một cuộc làm ăn kiếm một món tiền. Mà trước lúc này, trước được hiểu một chút này đại tề quốc đan các tài nghệ thật sự ở nơi nào. Nghe được tần trần nói, Hoàng Ngọc Linh khí sắc nhất thời đẹp một ít, nguyên lai là một cái mua đan dược khách nhân, mặc dù coi như không quá đáng tin, nhưng mặc kệ bao nhiêu, có chút trích phần trăm cũng tốt. Mời đi theo ta, theo thói quen vặn vẹo eo thon nhỏ, đem phong đồn hiện ra ở trước mắt mọi người, Hoàng Ngọc Linh lắc một cái, mang theo tần trần thành thực đi tới đan dược khu. Không biết khách quan ngươi chuẩn bị mua gì đan dược, góc chuyện audio.com. Toàn bộ đan dược khu, đoàn người bắt đầu khởi động, là đan các náo nhiệt nhất địa phương. Đều giới thiệu cho ta một chút đi, tần trần nói. Nghe được tần trần nói, Hoàng Ngọc Linh kém chút phun ra cái lão huyết đến, lúc đầu trên mặt mang nụ cười nhất thời trầm xuống, sắc mặt xấu xí. Chân chính tới trước mua đan dược võ giả cái nào không phải có nhu cầu, mới qua đây. Mà tiểu tử lại còn nói đều giới thiệu một chút, rõ ràng là không có mua mục đích đến tiêu khiển chính mình đi. Lại nói, đều giới thiệu một lần, ngươi mua được sao? Ngươi phải dùng tới sao? Giả cái gì đầu to tỏi? Làm sao, ngươi không biết sao? Tần Trần không nhìn ra đối phương thái độ thay đổi, nghi hoặc hỏi. Ta nhẫn, Hoàng Ngọc Linh tức đến phổi đều có thể tạc, hận không được đem Tần Trần một cước đạp ra ngoài, nhưng vì công tác nàng vẫn là nhẫn. Hít sâu một hơi, nói. Cái quầy này ở trên trưng bày, đều là nhất phẩm chữa thương đan dược, có hồi xuân đan, vũ lộ, đan cùng. Cái quầy này trong trưng bày, là nhất phẩm tu luyện đan dược ngưng khí đan, chân khí đan các loại, còn như cái kia trên quầy trưng bày, là nhất phẩm đột phá loại đan dược, còn có cái quầy này là giải độc loại, bên cạnh một cái quầy hàng là phụ trợ loại, đều là thuốc viên nhất phẩm. Mà đi phía trước bên đi, bên kia trong quầy trưng bày đan dược và bên này cơ bản không sai biệt lắm, chỉ bất quá đều là nhị phẩm đan dược tốt, không biết khách quan người nghĩ mua gì đan dược. Hoàng Ngọc Linh thuận tay chỉ thoáng cái bên cạnh quầy hàng, lạnh lùng nói ra, nửa phút không tới liền toàn bộ giới thiệu kết thúc. Khách trương,